Dòng máu, chương 10, góc truyện audio.com. Elizabeth được đăng ký vào học ở International Sato Lerman, trường dành riêng cho nữ ở làng Santa Blay, nhìn ra hồ Neuchâtel. Tuổi của các cô gái học trong trường là từ 14 đến 18. Đây là một trong những trường tốt nhất trong hệ thống giáo dục tuyệt vời ở Thụy Sĩ. Elizabeth căm ghét mọi giây phút ở đó. Nàng có cảm giác mình bị đi đày. Nàng bị đưa đi xa nhà, nó giống như sự trừng phạt về một tội lỗi mà nàng không hề phạm phải. Vào buổi tối kỳ diệu duy nhất đó, nàng đã cảm thấy mình sắp đạt được điều tuyệt diệu, khám phá được bố nàng, và bố nàng khám phá được nàng, và họ đang trở nên thân thiết. Nhưng giờ đây nàng đã cách xa bố hơn bao giờ hết. Elizabeth vẫn có thể theo dõi các hoạt động của bố nàng qua các tờ báo hàng ngày và tạp chí. Trên đó thường xuyên có những bài viết và ảnh về cuộc gặp gỡ của ông với thủ tướng hoặc tổng thống, khánh thành một nhà máy dược phẩm mới ở Bombay, về cuộc leo núi ăn tối với giáo chủ Iran. Elizabeth dán tất cả những tin tức đó vào một quyển vở và nàng thường xuyên dở ra ngắm nghía. Nàng giấu nó bên cạnh quyển sách về cụ Samuel. Elizabeth luôn tìm cách xa rời các sinh viên khác. Một vài cô gái ở chung phòng với hai hoặc ba cô khác, nhưng Elizabeth đã yêu cầu được ở một mình một phòng. Nàng viết cho bố nhiều bức thư dài rồi xé nát những bức nào bộc lộ tình cảm của mình. Đôi khi nàng cũng nhận được những bức thư ngắn của bố, và vào ngày sinh nhật là nhiều món quà bọc giấy hoa mua ở các cửa hàng sang trọng, được người thư ký đích thân đưa đến. Elizabeth thấy nhớ bố kinh khủng. Nàng sắp được gặp ông tại biệt thự ở Sardinia vào lễ Noel, và trong lúc thời gian ngày càng đến gần thì sự chờ đợi thật là không thể chịu đựng nổi. Nàng phát ốm vì kích động. Nàng lập ra một danh sách những việc quyết tâm làm và cẩn thận viết chúng ra. Không gây phiền phức, tỏ ra quan tâm, không phàn nàn về bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện ở trường. Không cho bố biết là mình đang cô đơn, không ngắt lời khi bố đang nói, ăn mặc chỉnh tề vào bất kỳ lúc nào, kể cả bữa sáng. Cười thật nhiều để cho ông biết mình đang hạnh phúc thế nào. Những lời ghi chú như cuốn kinh cầu nguyện, lời cầu xin của nàng với các vị thần. Nếu nàng thực hiện tất cả những điều này, có thể, những quyết tâm của Elizabeth sẽ trở thành kỳ cục. Nàng đã điều tra nghiên cứu về thế giới thứ ba và 19 nước đang phát triển, và bố nàng sẽ nói. Bố không ngờ là con lại quan tâm đến vậy. Điều số 2, chấm, con là cô gái xuất sắc Elizabeth. Sau đó ông sẽ quay sang người thư ký và nói. Tôi không nghĩ rằng Elizabeth cần trở lại trường. Tại sao tôi không giữ nó ở đây với tôi? Một lời cầu nguyện đổ. Một chiếc Learjet của tập đoàn đón Elizabeth ở Zurich và đưa nàng đến sân bay ở Olbia, nơi có một chiếc limousine đã chờ sẵn. Elizabeth ngồi vào băng sau của xe, im lặng ép chặt hai đầu gối vào nhau để cho đỡ run. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng quả quyết nghĩ, không được để cho ông thấy mình khóc, ông phải không được biết mình nhớ ông thế nào. Chiếc xe lướt qua xa lộ dài và quanh co dẫn đến bờ biển Smeroda rồi rẽ vào con đường nhỏ chạy vòng quanh lên đỉnh đồi. Con đường này luôn làm Elizabeth sợ hãi. Đây là đoạn đường hẹp và dốc, bên này là núi cao và bên kia là vực sâu muôn trượng. Chiếc xe dừng lại ở trước nhà, và Elizabeth bước ra khỏi xe, đi về phía ngôi nhà, và rồi nàng chạy với hết sức lực của mình. Góc truyện audio.com, cửa trước mở ra và Margherita, bà quản gia người Sardinia đứng đó, mỉm cười. Chào cô Elizabeth, bố tôi đâu? Nàng hỏi, ông chủ có việc gấp phải đi Úc. Nhưng ông ấy đã để lại rất nhiều món quà xinh đẹp cho cô. Một mùa Noel dễ thương lại sắp đến rồi. Khách trương.